Sát thần Chí Tôn, chương 2452, C2452, tin dữ truyền tới 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, thượng cổ đến nay, tuy thế cục biến hóa không lớn, nhưng mà đích thật là theo thời cuộc phát triển, bảo thủ hiển nhiên đã có chút theo không kịp tình thế rồi. Giang Trần hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói, Niêm Hoa Đại Đế nói, cũng không phải không có lý. Giới bi chi cảnh từ thượng cổ đến nay, có lý do tồn tại của nó, cũng có công đức tồn tại của nó. Chỉ là, mọi người có nghĩ tới hay không? Nhân loại cương vực chúng ta đối với thế cục bên ngoài, là hoàn toàn không biết gì cả. Một ngày kia, nếu ngoại giới có tình thế hỗn loạn gì, nhân loại cương vực chúng ta không có chút phong thanh, chẳng phải là ngồi chờ chết. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Ba gã thiên vị của Nam Đầu Ly tộc xâm lấn, là cho nhân tộc gõ vang cảnh báo, để cho mọi người biết rõ, dựa vào giới bi chi cảnh kia duy trì hòa bình, đã càng ngày càng không có tác dụng. Thiên trường địa cửu, hiệu quả phong ấn của giới bi chi cảnh, cũng đang không ngừng suy yếu. Mọi người đừng tưởng rằng bổn thiếu chủ nói chuyện giật gân. Tại Trầm Hương Cốc, ba gã thiên vị cường giả của Nam Đầu Ly tộc, không uổng phí khí lực oanh mở giới bi chi cảnh. Nếu như không phải lúc ấy bọn hắn hảo đại hỉ công, phá vỡ cấm chế của thượng cổ tông môn, thả thiên ma ma chủ ra, chỉ sợ hậu quả đã thiết tưởng không chịu nổi. Ba thiên vị cường giả, có lẽ không cách nào trực tiếp tiêu diệt cả nhân loại cương vực, nhưng ba thiên vị cường giả, đủ để hoành hành tại nhân loại cương vực. Chỉ cần ba gã thiên vị cường giả kia cố ý, bảo trì bình thản, tại nhân loại cương vực hảo hảo kinh doanh một phen, muốn khống chế nhân loại cương vực, tuyệt đối không phải việc khó. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa giới bi chi cảnh mang đến an bình, đã càng ngày càng không vững chắc rồi. Thế cục của nhân loại cương vực, đã đến trình độ không phá thì không xây được. Bàn Long Đại Đế trầm giọng hỏi, Giang Trần thiếu chủ, ngươi trải qua giới bi chi cảnh nghiền nát cùng chữa trị, ngươi hẳn là có quyền lên tiếng nhất. Ngươi có mạch suy nghĩ gì? Không ngại thả con săn sát, bắt con cá rô, để cho chúng ta chút dẫn dắt. Bàn Long Đại Đế không hổ là tâm phúc của Giang Trần, dẫn xuất chủ đề, để cho Giang Trần không lộ vẻ chuyên quyền độc đoán như vậy. Giang Trần khẽ gật đầu. 3 năm qua, bổn thiếu chủ một mực đang tự hỏi vấn đề này. Ta cảm thấy, nhân loại cương vực, phải phá rồi lại lập. Ở nhân loại cương vực co đầu rút cổ không ra, giả bộ như ngủ say. Loại ngày này, không có khả năng kéo dài quá lâu. Chỉ giáo cho, tất cả mọi người nghiêm nghị. Có Nam Đầu Ly tộc, thì tất nhiên còn có tộc đàn khác. Giới bi chi cảnh của nhân loại cương vực, có lẽ có rất nhiều chỗ a. Hôm nay thành Đông phá, chúng ta đi bổ thành Đông. Ngày nào đó Tây Tường phá, chúng ta lại đi bổ Tây Tường. Thế nhưng mà các ngươi có nghĩ tới hay không? Vạn nhất ngày nào đó Đông Nam Tây Bắc các nơi cùng phá, đến lúc đó chúng ta bổ ở đâu? Nhân loại cương vực, thật giống như một cái nhà gỗ mục nát. Bình thường không gió thổi trời mưa, còn nhìn không ra cái gì. Một khi gió thổi trời mưa, liền lộ ra bấp bênh. Ngữ khí của Niêm Hoa Đại Đế ngưng trọng. Giang Trần thiếu chủ, giới bi chi cảnh, từ xưa đã có. Có lẽ, giới bi chi cảnh ở Trầm Hương Cốc phá vỡ, chỉ là nhân tố ngẫu nhiên, không tính là đại biểu phổ biến. Lão Phu ngược lại cảm thấy, giới bi chi cảnh còn ở đó rất tốt. Không có lý do gì tự chúng ta đi phá nó a. Kỳ thật Giang Trần không phải muốn động giới bi chi cảnh kia, mà là muốn mượn giới bi chi cảnh này, động tư duy bị giam cầm nghiêm trọng của mọi người. Lời nói không dễ nghe. Những lão gia hỏa này, đã hoàn toàn mất đi nhuệ khí lúc tuổi còn trẻ. Bọn hắn nghĩ đến chỉ là giữ vững cơ nghiệp, quản tốt một mẫu 3 phần đất của mình. Muốn cải biến suy nghĩ của bọn hắn, chủ động đi ra ngoài, đây quả thực là quá khó khăn. Ở trên vấn đề này, ngoại trừ Bàn Long Đại Đế coi như cấp tiến ra, coi như là Tịch Diệt Đại Đế, cũng cầm thái độ bảo thủ. Chỉ là, Tịch Diệt Đại Đế sẽ không giống Niêm Hoa Đại Đế, công khai nói ra, cũng không phải nói Niêm Hoa Đại Đế là công nhiên đối nghịch Giang Trần, mà là đứng trên lập trường của hắn. Có loại suy nghĩ này cũng không khó lý giải. Người đã già, hùng tâm không khỏi sẽ suy yếu. Mà Niêm Hoa Đại Đế nhất mạch, bản thân đã khuyết thiếu hùng tâm tráng trí. Ưa thích thanh thản lạnh nhạt, thích ứng trong mọi tình cảnh. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên bên ngoài vội vã đi vào một thân ảnh. Thân ảnh ấy uyển chuyển, là thân muội muội Từ Thanh Tuyền. Từ Thanh Tuyền trên danh nghĩa vẫn là đệ tử Nguyệt Thần Giáo. Theo lý thuyết, nàng là không thể tự tiện xông vào trọng địa. Bất quá, lúc này đây, Từ Thanh Tuyền vội vàng, trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Ca ca, Nguyệt Thần Giáo Hứa San thánh nữ đến rồi. Nàng nói, Từ Thanh Tuyền nói đến đây, có chút chần chờ, ánh mắt hơi lo lắng nhìn những đại đế ở đây. Không ngại, ở đây không có người ngoài. Nói thẳng không sao, Từ Thanh Tuyền gật đầu. Hứa San thánh nữ mang đến tin tức, giới bi chi cảnh ở Tây Bắc tuyệt địa của Nguyệt Thần Giáo xuất hiện vết rách, tràn đầy nguy cơ. Ba vị giáo chủ phái ta đã mang theo tinh anh trong giáo tiến về giới bi chi cảnh xem xét. Đồng thời, các nàng phái Hứa San thánh nữ đến đây báo tin cho ngươi. Lời vừa nói ra, hiện trường tĩnh mịch. Tây Bắc chi địa, địa thế bao la, nhưng mà rất nhiều đều là hoang vu sa mạc, là tuyệt địa khó có thể thai nghén tánh mạng. Ở trong tuyệt địa, thượng cổ cường giả xây dựng giới bi chi cảnh, chính là vì chống cự man tộc đến từ Tây Bắc. Giới bi chi cảnh ở Tây Bắc tuyệt địa, so sánh với địa phương khác còn trọng yếu hơn. Bởi vì tại thời đại thượng cổ, ngoài Tây Bắc tuyệt địa, ở chủng tộc phi thường đáng sợ, khổ man tộc. Khổ man tộc này, danh như ý nghĩa, phi thường dã man, chỗ cư trụ cũng phi thường gian khổ. Chính bởi vì điều kiện gian khổ, nên tính cách của chủng tộc này phi thường kiên nhẫn, tôn trọng nguyên thủy, cho nên mới được xưng là khổ man tộc. Khổ man tộc này vẫn là khắc tinh của thượng cổ nhân tộc. Mỗi lần khổ man tộc cuốn tới, nhân tộc đều tổn thất thảm trọng. Có thể nói, trước khi thượng cổ ma tộc xâm lấn Thần Uyên đại lục này, khổ man tộc là khắc tinh lớn nhất của nhân tộc, cũng là ác mộng lớn nhất của nhân tộc. Tin tức ngoài ý muốn này, làm cho không khí hiện trường thoáng cái trở nên cực kỳ xấu hổ. Nhất là Niêm Hoa Đại Đế, trên mặt vốn ung dung thanh thản, giờ phút này cũng âm trầm như nước. Mới vừa rồi hắn còn thổi phồng giới bi chi cảnh, còn nói trầm hương cốc giới bi chi cảnh nghiền nát, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Hôm nay, giới bi chi cảnh ở Tây Bắc tuyệt địa lại xuất hiện vết rách. Cái này thật đúng là phòng bị dột trời mưa cả đêm. Giới bi chi cảnh bên trầm hương cốc nghiền nát, bọn hắn phải đối mặt, chỉ là Nam Đẩu Ly tộc. Cái chủng tộc này ở thời đại thượng cổ, còn không cường đại bằng nhân tộc. Cho nên Giang Trần nói có ba thiên vị cường giả, Niêm Hoa Đại Đế còn có chút bán tín bán nghi. Cách chương.